Chương 67, vạn vật đều có thể phục chế cầu đặt 15-20. À kỳ cỏ, ngươi không sao chứ? Ủ rủ mạ kỳ giới rời đi hổ ca đại lâu sau đó, liền vẻ mặt quan tâm hướng về ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ dò hỏi. Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ hướng về ủ rủ mạ kỳ giới lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Cảm ơn ngươi mì nạ tổ, nếu như không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng bị những người đó bắt đi. A ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ vẻ mặt cảm tạ nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đồng thời trên mặt hiện lên điểm một cái củ hệ nảy vợ. Không cần cảm tạ, chúng ta nhưng là đồng đội. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ hướng về ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ cỏ ánh mặt trời cười. Đứng ở một bên ủ rủ mạ kỳ giới, sắc mặt trở nên đen nhánh, xuất thủ cứu ạ kỳ cỏ cũng có hắn, vì sao nàng cũng chỉ cảm tạ nạ mì cả giờ mì nạ tổ đâu. Tấm tắc. Ski ra bọn họ đi ở phía sau, nhìn trước mặt ba người, không biết vì sao, Ski ra có chút buồn cười. Trước mặt ủ rủ mạ kỳ giới, nghe được Ski ra dường như thanh âm dễ cận, phẫn hận nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Ski ra. Nhìn cái gì vậy, lẽ nào ngươi muốn đánh lộn sao? Cỡ tí nạ nâng lên quả đấm nhỏ, uy hiếp nhìn ủ rủ mạ kỳ giới. Kỳ thực cỡ tí nạ cái bộ dáng này một điểm sức uy hiếp cũng không có. Thế nhưng ủ rủ mạ kỳ giới lại thực sự bị uy hiếp ở phía trước cờ tì nạ, nhưng là giáo hấn quá ủ rủ mạ kỳ giới một lần, hắn không muốn lại bị giáo hấn, nhất là ở thích mặt người không sáu trước bị giáo hấn. Sau đó xì ra bọn họ và nà mì cả giờ mì nạ tô bọn họ xa nhau, xì ra cảm giác dưới, quả nhiên theo ở phía sau hai cái á bù nì ra, đang âm thầm theo nà mì cả giờ mì nạ tổ bọn họ đi. Không có ai đi theo hắn là tốt rồi. Ski dạ cũng không muốn bị người giám thị. Đi tới sẻn rủ tộc địa sau đó, Ski dạ bọn họ trở lại Su Nạ tiểu viện, Nạ ạ kỳ thì là trở về hắn ở địa phương. Thời gian đã vãn, tắm rửa hãy nghỉ ngơi đi. Ski dạ mở miệng nói. Sau đó Ski dạ phản hồi trở về phòng của mình, cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ ở tại một cái phòng, hai người bọn họ đi vào gian phòng của các nàng. Ski dạ nằm ở thảm tạ ta mì bên trên, lại phát hiện mình ngủ không được. Cùng hệ thống trò chuyện một cái thiên A, thuận tiện hỏi một vài vấn đề. Ski dạ bắt đầu ở trong lòng hô hoán chính mình hệ thống. Hệ thống, có ở nhà hay không tùy thời đều ở đây, chủ nhân. Hệ thống ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, hệ thống nhiệm vụ là như thế nào? Ban bố Ski dạ dò hỏi. Lẻn vào làng sương mù lấy trộm phong ấn chi thư thời điểm, Ski dạ cho rằng hệ thống có lẽ sẽ tuyên bố cái nhiệm vụ gì gì đó. Kết quả không có gì cả. Hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhiệm vụ độ khó thưởng cho cũng là ngẫu nhiên. Được rồi, nghe được ngẫu nhiên sau đó, Ski dạ trong lòng có chút thất vọng, không sợ có quy luật, chỉ sợ ngẫu nhiên á. Hệ thống, phục chế cả sao đều có thể phục chế sao? Ski dạ hướng về hệ thống lần nữa hỏi một vấn đề. Chỉ có thần cấp phục chế thẻ có thể phục chế vạn vật, phổ thông phục chế thẻ cùng cao cấp phục chế thẻ đều có hạn chế. Người nọ cũng không thể được phục chế một ra tới có thể, căn cứ phỏng chế người thực lực bất đồng, cần phục chế thẻ cũng bất đồng, ảnh cấp ở trên thực lực cần thần cấp phục chế thẻ cho dù là thế giới cũng có thể phục chế một ra tới, vạn vật đều có thể phục chế. Nghe được thế giới cũng có thể phục chế một ra tới thời điểm, Ski dạ thực sự có chút kinh ngạc, cao cấp phục chế thẻ cùng thần cấp phục chế thẻ khác biệt QNZ qua lớn A, nói một cái thiên một cái địa hoàn toàn không quá đáng. Vậy nếu như phục chế một cái ta đi ra, cần đẳng cấp gì phục chế thẻ? Ski dạ tò mò hướng về hệ thống tuần môn đạo. Bởi vì chủ nhân sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, cho nên cần thần cấp phục chế thẻ. Ski dạ gật đầu, hắn chỉ là hỏi thăm một chút, tuyệt đối sẽ không thực sự phục chế cái chính mình đi ra, dù sao ai cũng hy vọng mình là duy nhất tồn tại. Hệ thống, ta cảm thấy phải có càng nhiều đẳng cấp phục chế thẻ mới đúng. Ski dạ vẫn cảm thấy, cao cấp phục chế thẻ cùng thần cấp phục chế thẻ sự chênh lệch quá lớn, ở giữa hẳn là nhiều một loại so cao cấp phục chế thẻ lợi hại hơn phục chế thẻ mới đúng. Chủ nhân có thể chờ mong hệ thống thăng cấp sau đó, có lẽ sẽ xuất hiện cao cấp phục chế thẻ bên trên, thần cấp phục chế thẻ dưới phục chế thẻ. Thì ra hệ thống còn có thể thăng cấp à, vậy ngươi lúc nào thì thăng cấp chủ nhân, cái hệ thống này cũng không biết. Được rồi, hệ thống cũng không biết. Sau đó Ski dạ lại hỏi một vài vấn đề, không thể không nói hệ thống xác thực cường đại, thiếu hụt chính là phục chế thẻ. À, hiện tại Ski dạ chỉ còn lại 2 tờ phục chế thẻ, một tấm phổ thông phục chế thẻ, còn có một trường cao cấp phục chế thẻ. Cao cấp phục chế thẻ không thể đơn giản sử dụng, phổ thông phục chế thẻ sĩ giả chuẩn bị đi phục chế nhãn lực, hoặc là phục chế thể chất. Cùng hệ thống trò chuyện một chút, sĩ giả liền ngủ mất, sáng sớm hôm sau đứng lên, sĩ giả tinh luyện một hồi trả cờ giả. Sĩ giả trả cờ giả số lượng quá nhiều, nhưng là cùng sẻn dù hạt sĩ giả mà không so được à, hắn chính là có một tiểu mục tiêu, trả cờ giả vượt lên trước sẻn dù hạt sĩ giả mà. Không phải nỗ lực làm sao hoàn thành tiểu mục tiêu a. Một lát sau, tiếng gõ cửa truyền tới. Sĩ giả, ngươi hôm nay làm sao như thế lại a? Cờ tì nạ gõ hai cái môn, sau đó đẩy cửa ra đi tới, nhìn đi tới cờ tì nạ, sĩ giả dừng lại tiếp tục tinh luyện trả cờ giả. Tinh luyện trả cờ giả cùng võ hiệp trong tiểu thuyết luyện công bất đồng, không sợ tẩu hỏa nhập ma, không sợ bị quấy rối đến. Cờ tì nạ, ngươi vào bằng cách nào đột nhiên như vậy? Một phần vạn ta không có mặc y phục làm sao bây giờ? Sĩ giả im lặng hướng về cờ tỷ nạ nói rằng. Vậy thì có cái gì, ngược lại lại không phải chưa nhìn thấy qua. Cờ tỷ nạ gương mặt hơi ửng đỏ cụ ê mẻ, sau đó tùy tiện cậu thả nói rằng. Nói cờ tỷ nạ khi còn bé thật vẫn xem qua, bất quá đây chẳng qua là khi còn bé, hiện tại tuy là cũng không lớn, thế nhưng dựa theo hổ cả thế giới trưởng thành sớm, kỳ thực cũng không nhỏ. Đã lâu cũng không có tới phòng ngươi. Cờ tí nạ hướng về sĩ giả nhào qua, trực tiếp đem sĩ giả gục ở thảm tạ tạ mì mặt trên. Thung thung, các ngươi đang làm cái gì? Mì cổ tỏ đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ một cái cửa mở ra, sau đó mở miệng hỏi. Cờ tí nạ lúc này dáng vẻ, liền phảng phất là làm chuyện xấu bị bắt một dạng, liền vội vàng đứng lên, trên mặt còn mang theo một bộ biểu tình hốt hoảng. Trong lúc bất chợt, cờ tí nạ nghĩ đến chính mình cũng không có làm gì à. Làm sao cảm giác liền phảng phất là làm cái gì chuyện người không thấy được bị bắt giống nhau. Nếu không đi ra ăn điểm tâm nói, bữa sáng liền lạnh. Mị cổ tỏ ánh mắt bình tĩnh nói. Nhìn mị cổ tỏ ánh mắt bình tĩnh, 783 sĩ giả không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng cỡ tỷ nã lại cảm giác được một câu nguy hiểm. Ra khỏi phòng, ăn xong mị cổ tỏ làm sau bữa ăn sáng, sĩ giả đi vào trong sân tiểu hình sân huấn luyện. Tiếp tục cân nhắc băng độn. Băng độn có thể mở rộng tính quá cao, hoặc có lẽ là mỗi một chủng năng lực có thể mở rộng tính đô rất cao, điều kiện tiên quyết là người sử dụng có thể ý thức được. Mở rộng nhận thuật cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, có thể mở rộng ra nhận thuật đều là thiên tài, hơn nữa mở rộng nhận thuật quá trình cũng vô cùng khô khan. Bất quá loại này khô khan, khi giả có thể nhịn được, tu luyện thể thuật càng thêm khô khan, nhưng lại hề phải đâu, cái này khi giả đều có thể nhịn xuống tới. Đồng thời kiên trì nhiều năm như vậy. Một bên khác, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ tu hành cũng vô cùng khắc khổ. Trong lòng của các nàng cũng có một mục tiêu, cái kia đó là có thể giúp đỡ sĩ giả chiếu cố. Giống như là phía trước lẹn vào làng sương mù, các nàng căn bản là giúp không được gì, chỉ có thể chờ đợi, cái loại nào đợi vô cùng dày vò. Các nàng tình nguyện cùng sĩ giả cùng đi từng trải nguy hiểm, cũng không muốn lo lắng đợi sĩ giả trở về. Lúc này cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ đang tiến hành luận bàn. Mì cổ tỏ, ngươi xuất thủ làm sao ác liệt như vậy? A cờ tì nạ tránh thoát mì cổ tỏ trong nháy mắt thả ra hào hỏa cầu, sau đó nhíu miệng. Cảm giác ngươi một điểm không nương tay, ta cũng không khách khí. Cờ tì nạ nói thật. Không có A, nếu là vì tăng thực lực lên, đương nhiên phải toàn lực đối đãi. Mì cổ tỏ mỉm cười, trong lòng nghĩ đến sáng sớm thấy cờ tì nạ nhào tới xì dạ trong ngực hình ảnh. Xuất thủ lần nữa tăng thêm một ít.